trực thuộc phủ Nam U, đã sớm tồn tại rất nhiều năm, đây là chuyện cố định. Một khi phân chia hai khu trực thuộc nữa, vậy đại biểu cho cần cắt giảm quận vực của ba khu trực thuộc vốn có. Cái này đối với Thành Bại Nguyệt mà nói, không phải một chuyện tốt. Địa bàn thu nhỏ lại. Tài nguyên cũng sẽ tương ứng giảm đi. Các phương diện quyền lợi đều sẽ chịu hạn chế nhất định. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh coi như là rõ, Hướng Nguyên vì sao sẽ là sắc mặt như vậy. Tinh bàn lập ra, lực lượng trấn ma ti tập trung ở biên giới không phải chuyện gì kỳ quái, hướng trấn thủ có rõ, có hai trấn ma ti nào đến phủ Nam U hay không. Tin tức này, đối với hắn mà nói không phải một chuyện xấu. Dù sao thân phận trấn thủ sứ phủ Nam U của mình, cùng phân bộ trấn ma ti phân chia khu trực thuộc không có gì xung đột. Trái lại, lực lượng trấn ma ti phủ Nam U càng mạnh, liền đại biểu lực lượng trong tay mình cũng càng mạnh. Ngay sau mặc kệ là bắt giữ yêu tà, hay là truy bắt sơn linh đều tốt, hiệu suất đều sẽ nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Hướng Nguyên lắc đầu, tạm thời không rõ, nhưng không cần bao lâu, sẽ có tin tức truyền đến. Thẩm Trường Thanh khẽ một tiếng, sau đó thay đổi đề tài. Bệ hạ ngự giá thân chinh, hôm nay là chính thức bắt đầu, hay là như thế nào? Bệ hạ đã tự mình dẫn đại quân rời khỏi quốc đô, nghĩ hẳn có một đoạn thời gian nữa, có thể chính thức tiến vào phạm vi phủ Lạc An, hôm nay có thiên sát vệ tồn tại ở phủ Lạc An truyền đến tin tức, lực lượng còn sót lại của Đại Chu hôm nay, toàn bộ lui khỏi phủ Lạc An, rất có ý tứ cố thủ. Đại Lương cùng Đại Việt chưa thừa thắng xông lên, chỉ là có đại quân đóng quân ở biên giới phủ Lạc An mà thôi. Hướng Nguyên chưa nói, Đỗ Nhĩ lại trả lời đúng lúc, phương diện tình báo, hắn hiểu biết nhiều hơn so với Hướng Nguyên rất nhiều. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Sớm ở lúc viện quân Đại Việt Đại Lương đến, lực lượng Đại Chu đánh vào phủ Lạc An đã bị đánh lén nghiêm trọng, bản thân đã không có bao nhiêu lực lượng chống lại. Hôm nay hoàn toàn rời khỏi phủ Lạc An, cũng là rất bình thường. Cách làm của Đại Lương Đại Việt, rõ ràng chỉ là thoáng chi viện phủ Lạc An, về sau có phối hợp Đại Tần tấn công Đại Chu hay không, vẫn là một vấn đề còn chờ thương thảo, chỉ là, việc này, cũng không phải hắn có thể khống chế. Vị Tần Hoàng kia đã dám ngự giá thân chinh, khẳng định là có nắm chắc hoàn toàn, hoặc là tính toán khác. Điều bản thân có thể làm, cũng không có bao nhiêu. Bệ hạ, gần đây Đại Lương ta vấn đề yêu tà tăng lên, không ít dân chúng đều chịu lan đến, thần cho rằng nên tăng mạnh lực lượng thủ bị các nơi, phòng ngừa yêu tà hỏa loạn. Trong Hoàng cung Đại Lương, một thần tử cao giọng nói. Nghe vậy, vẻ mặt Lương Hoàng bình tĩnh, vấn đề yêu tà của Đại Lương ta, xưa nay không có dao động lớn, lần này vì sao sẽ có hiện tượng tăng lên, có từng phái người tra xét rõ ràng không? So sánh với Đại Tần, vấn đề yêu tà của Đại Lương, tương đối mà nói, là không nghiêm trọng bao nhiêu. Hắn cũng có thể hiểu, yêu tà nhất tộc rõ ràng là muốn chủ công Đại Tần, đợi tới sau khi công phá Đại Tần, mục tiêu kế tiếp mới là Đại Lương và Đại Việt. Chính bởi có Đại Tần đứng mũi chịu sào, Đại Lương và Đại Việt mới có thể thở dốc, bây giờ vấn đề yêu tà bỗng tăng lên, trong lòng Lương Hoàng không khỏi dâng lên dự cảm bất hảo. Vừa dứt lời, có người bước ra khỏi hàng, ông quyền nói, khởi bẩm bệ hạ, thần vừa mới nhận được tin tức, Đại Tần trấn ma ti nghiên cứu ra tinh bàn, hơn nữa khởi động ở các phủ Đại Tần, lực lượng tinh bàn bao trùm toàn bộ quốc thổ Đại Tần. Toàn bộ yêu tà cùng yêu nhân tồn tại ở dưới tinh bàn bao trùm, đều không có chỗ nào để ẩn nấp. Hôm nay yêu tà cùng yêu nhân cảnh nội Đại Tần, hoặc là bị trấn ma ti chém giết, hoặc chính là hoảng sợ bỏ chạy, rời xa quốc thổ Đại Tần. Thần hoài nghi, nguyên nhân Đại Lương ta vấn đề yêu tà tăng lên, rất có khả năng là có liên quan với Đại Tần biến động. Tinh bàn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt văn võ bá quan trong triều đều kịch liệt biến hóa. Cho dù là Lương Hoàng, trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng cũng có không ít biến hóa. Ngươi nói thật không? Lời thần nói, tuyệt đối không có nửa câu nói láo. Trẫm biết rồi. Lương Hoàng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt trên mặt tuy đã khôi phục bình thường, nhưng chấn động trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Chương 872, người làm được việc lớn không câu nệ tiểu tiết, 4, từ trong đôi câu vài lời của đối phương. Hắn có thể hiểu tác dụng của tinh bàn, rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào. Có thể nói, Đại Tần sau khi khởi động tinh bàn, như vậy mục tiêu của yêu tà rất có khả năng phải chuyển thành Đại Lương cùng Đại Việt, dù sao dưới tinh bàn bao trùm, yêu tà không chỗ nào ẩn nấp. Yêu tà nhất tộc nếu còn muốn vào Đại Tần, trừ phi là cứng đối cứng, nếu muốn âm thầm thi triển thủ đoạn, đã không có khả năng đó nữa. So sánh, Đại Lương và Đại Việt phòng bị đối với yêu tà, ngược lại nằm ở một cái trạng thái trống rỗng. Nếu mình là yêu tà nhất tộc, như vậy mục tiêu khẳng định là đặt ở trên người Đại Lương cùng Đại Việt. Sau một lúc, Lương Hoàng nhìn về phía một người trung niên mặc áo tím phía dưới, Nhiễm Trấn Thủ, đối với chuyện tinh bàn, người có hiểu biết gì không? Đại Tần có được Trấn Ma Ti, Đại Lương cũng tương tự có được Trấn Ma Ti. Hôm nay người phía dưới, đó là người cầm quyền thật sự của Đại Lương Trấn Ma Ti, Nhiễm Cung. Nghe vậy, Nhiễm Cung vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh trả lời. Tinh bàn nếu không có gì bất ngờ, chính là ra từ Tiềm Tâm Các, chúng ta từng muốn phái người lẻn vào Tiềm Tâm Các, bất đắc dĩ đều bị Đại Tần Trấn Ma Ti ngăn lại, cho nên thần cũng không rõ sự tồn tại của tinh bàn. Nhưng thần cho rằng, chuyện tinh bàn chính là việc tạo phúc nhân tộc. Đại Lương ta cùng Đại Tần xem như minh hữu, bệ hạ không ngại gửi thư Tần Hoàng, xem có thể cùng hưởng tinh bàn không. Ngày sau hai bên liên thủ đối phó yêu tà, cũng có lợi ích không nhỏ. Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Vẻ mặt Lương Hoàng không chút gợn sóng. Cùng hưởng tinh bàn, đề nghị của Nhiễm Cung không phải là hoàn toàn không thể được. Chỉ là chuyện tinh bàn liên quan trọng đại, cho dù hai bên là minh hữu, Đại Tần cũng không nhất định sẽ dễ dàng nhường ra, trong đó Đại Lương còn phải trả giá không nhỏ mới được. Nhưng so sánh với giám sát yêu tà, trả cái giá thế nào cũng là bé nhỏ không đáng kể. Sau đó, Lương Hoàng nhìn về phía Nhiễm Cung, trầm giọng nói, Nhiễm Trấn Thủ, chuyện tới Đại Tần trao đổi tinh bàn, giao cho ngươi đi làm đi, hôm nay Cổ Huyền Cơ lúc nào cũng có thể ngự giá thân chinh, ngươi liền từ phủ Lạc An mà vào. Thần tuân chỉ. Mặt khác một trận chiến của Đại Tần cùng Đại Chu, Đại Lương ta cũng là từ bên cạnh giúp đỡ, tuyệt đối không phải chủ lực tiến công. Truyền lệnh xuống, bảo đại quân đóng quân ở ngoài phủ Lạc An, chưa có mệnh lệnh không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ kỹ, lấy bảo toàn thực lực bản thân là chính. Vâng. Trong mật thất, Võ Hoàng mang phù văn khắc họa hoàn toàn, sau đó liền thi triển bí pháp khởi động. Nhất thời, sương mù đen dâng lên, ánh mắt đỏ rực từ trong đó xuất hiện. Chuyện gì? Giọng nói khàn khàn vang lên. Võ Hoàng vẻ mặt cung kính trả lời, khởi bẩm đại nhân, Đại Tần không biết như thế nào nghiên cứu ra một vật tên là tinh bàn, hôm nay khởi động ở các phủ của Đại Tần, lực lượng tinh bàn bao trùm toàn bộ Đại Tần. Chúng ta tồn tại ở dưới lực lượng tinh bàn bao trùm, hầu như là không biết trốn vào đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, cứ điểm Vĩnh Sinh Minh ở các nơi bại lộ, bị Đại Tần vây giết thương vong thê thảm nặng nề, cuối cùng không thể không tạm thời rời khỏi Đại Tần. Tinh bàn, đây là cái gì? Giọng nói cũng rõ ràng có chút nghi hoặc. Nghe vậy, Võ Hoàng lắc lắc đầu, thuộc hạ cũng không rõ, chỉ biết tinh bàn có thể giám sát sự tồn tại của chúng ta, cho dù là đại yêu cũng không che giấu được. Vương Mộ Bạch chút thời gian trước bởi vì bại lộ hành tung, bị Đại Tần Trấn Thủ Sứ đuổi giết, hôm nay sau khi rời khỏi Đại Tần, hắn đã không biết tung tích. Dứt lời, trong mật thất yên tĩnh đi vài phần. Sau một lúc lâu, thanh âm chậm rãi nói, Vương Mộ Bạch tuy chưa vào cảnh giới yêu thánh, nhưng ở trong đại yêu, coi như là tồn tại hàng đầu, người có thể đuổi giết hắn, trong Đại Tần chỉ sợ là không có mấy ai nhỉ. Ngươi nói một lần, rốt cuộc là ai ra tay? Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh. Sau khi nghe được cái tên này, thanh âm rõ ràng là có một ít dao động, hiển nhiên, tin tức này cũng ra ngoài hắn đoán trước. Nhưng, thanh âm dao động rất nhanh đã bình ổn. Mang Thẩm Trường Thanh xếp vào đối tượng trọng điểm quan sát, trên người hắn tất nhiên là có bí mật lớn. Có thể đuổi giết Vương Mộ Bạch, tùy ý người này trưởng thành tiếp, nói không chừng ngày sau đối với tộc ta thực có một chút uy hiếp. Nhưng tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi sau khi ta xuất quan nói sau, dừng một chút, thanh âm nói tiếp, lần trước ngươi nói Cổ Huyền Cơ chuẩn bị ngự giá thân chinh. Bây giờ có tin tức không? Đại Tần trước đó đều đang toàn lực ổn định thế cục bên trong, bây giờ đã ổn định sắp xỉ rồi, nếu thuộc hạ không đoán sai, Cổ Huyền Cơ hẳn là chuẩn bị muốn ngự giá thân chinh. Võ Hoàng cúi đầu nói. Nội bộ Đại Tần ổn định, Cổ Huyền Cơ mới có thể chuyên tâm đối phó Đại Chu. Nếu hắn là Cổ Huyền Cơ, lúc này chính là thời cơ tốt ngự giá thân chinh. Trong nước bình định yêu tà hòa loạn, lòng dân sĩ khí đều rất phấn chấn. Bây giờ ra tay, lực lượng phát huy ra, tuyệt đối không phải ngày xưa có thể so sánh. Chương 873, Đại Lương Trấn Thủ Sứ, 1, thanh âm nói, gắt gao chú ý động hướng của Đại Tần, Cổ Huyền Cơ người này sẽ không đánh trận không có nắm chắc. Hắn có gan rời khỏi Đại Tần đánh vào Đại Chu, nhất định là có con bài chưa lật không muốn ai biết. Bảo Vĩnh Sinh Minh toàn lực theo dõi Đại Tần, sau đó kịp thời báo cáo tin tức cho ta. Nhớ kỹ, chưa có mệnh lệnh của ta, không thể tự tiện ra tay, nếu hỏng chuyện tốt của ta, hậu quả ngươi hẳn là rõ. Cuối cùng, thanh âm đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc. Khí tức mạnh mẽ đáng sợ, xuyên thấu qua sương mù đen đặc ở trên người Võ Hoàng, khiến thân thể hắn run rẩy không ngừng. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên nghe theo, sẽ tuyệt đối không làm hỏng chuẩn bị của đại nhân. Vậy tốt nhất. Nhưng, thuộc hạ còn có một việc, hy vọng đại nhân có thể thành toàn. Võ Hoàng cảm nhận được áp lực trên người biến mất, liền mang tính chất thử mở miệng. Thanh âm nói, chuyện gì? Thuộc hạ đã dừng lại ở tông sư tuyệt đỉnh rất lâu rồi, tuy mượn lực lượng đại nhân, không kém gì yêu ma cấp cao, nhưng nội tình bản thân chung quy quá kém. Cho nên thuộc hạ muốn đại nhân có thể thành toàn, để bản thân ta có thể đột phá. Nếu có thể đột phá thành công, thực lực thuộc hạ tăng lên, cũng có thể làm việc tốt hơn cho đại nhân. Võ Hoàng giọng điệu cung kính, ở sau khi hắn nói xong, mật thất lâm vào bình tĩnh. Thanh âm chưa đáp lời, chỉ là không khí chung quanh từng chút một trở nên ngưng trọng. Ngay tại thời điểm sau lưng Võ Hoàng đổ mồ hôi. Thanh âm kia chậm rãi mở miệng, ngươi tuy là vào Vĩnh Sinh Minh chưa bao nhiêu năm, nhưng những năm gần đây coi như là tận tâm hết sức, góp không ít sức cho nghiệp lớn tộc ta. Tăng lên thực lực của ngươi không có vấn đề, nhưng muốn nói để ngươi đột phá Đại Tông Sư, ta cũng không có cách nào. Nhưng, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể chuyển ngươi thành thân thể yêu ma, đến lúc đó lực lượng của ngươi tự nhiên sẽ tăng vọt. Không thể đột phá Đại Tông Sư. Lúc nghe được câu này, trong lòng Võ Hoàng dâng lên một chút thất vọng. Đợi tới lúc nghe được một câu phía sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chuyển hóa thành thân thể yêu ma. Câu trả lời này, hoàn toàn khiến hắn bất ngờ. Tuy nói, mình bây giờ trở thành yêu nhân, xem như từ bỏ nửa thân phận nhân tộc, nhưng chung quy vẫn dính dáng tới nhân tộc. Nếu chuyển thành thân thể yêu ma, vậy thật sự không coi là nhân tộc nữa. Vứt bỏ chủng tộc bản thân, đổi lấy lực lượng tương ứng. Cách làm như thế, khiến Võ Hoàng có một ít chần chờ. Nhưng, hắn không chần chờ quá lâu, sắc mặt liền nổi hung. Thuộc hạ nguyện ý hóa thành thân thể yêu ma, xin đại nhân ban phép. Hóa thành thân thể yêu ma lại như thế nào, chỉ cần có thể đạt được lực lượng mình muốn, như vậy bất cứ sự trả giá nào cũng có thể tiếp nhận, chính như mình lúc trước cam nguyện vào Vĩnh Sinh Minh, trở thành yêu nhân. Bây giờ, nhiều lắm chỉ là biến hoàn toàn một chút. Nghĩ như vậy, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Sương mù đen dâng trào, thanh âm truyền ra có thêm vài phần tán thành. Kẻ làm được việc lớn không câu nệ tiểu tiết, ngươi có thể nghĩ thông suốt ta rất vui mừng, ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta liền chuyển hóa thân thể yêu ma cho ngươi, nhưng có một điều kiện tiên quyết, ngươi cần thu thập trước tâm đầu huyết, máu trái tim, của trăm vạn nhân tộc. Đợi tới sau khi thu thập đủ, ngươi lại nói cho ta, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ chuyển hóa thân thể yêu ma cho ngươi. Máu trái tim trăm vạn nhân tộc. Nghe câu này, Võ Hoàng đột ngột ngẩng đầu, thanh âm nói, chuyển hóa thân thể yêu ma, không dễ dàng như trong tưởng tượng của ngươi, hơn nữa thực lực của ngươi không kém, một khi chuyển hóa nhất định là hướng về yêu ma cấp cao chuyển hóa, cho nên máu trái tim trăm vạn nhân tộc là ắt không thể thiếu. Đồng thời, ngươi thu thập được càng nhiều máu trái tim, thực lực sau khi chuyển hóa càng mạnh. Mặt khác ta lại truyền cho ngươi phương pháp chế tạo hồ máu. Toàn bộ máu trái tim đều dung nhập trong hồ máu là được. Nói xong, có hào quang đỏ đậm từ trong sương mù đen bắn ra, ở lúc Võ Hoàng chưa phản ứng lại, đã tiến vào trong đầu hắn. Lượng lớn tin tức bùng nổ. Dùng thời gian thật lâu, Võ Hoàng mới mang tin tức này tiêu hóa hoàn toàn. Khi lại nhìn về phía mật thất, sương mù đen không biết khi nào đã tiêu tán, ánh mắt màu đỏ rực cũng không còn tồn tại. Nhìn lại tin tức trong đầu, ánh mắt hắn trở nên âm trầm lạnh lẽo. Máu trái tim trăm vạn nhân tộc. Mấy trăm vạn đại quân cuồn cuộn di chuyển về phía phủ Lạc An, xe vua đi ở trung quân, cao thủ hoàng thất đều hộ vệ ở hai bên, mà ở trong xe kéo, Đông Phương Chiếu và Cổ Huyền Cơ hai người ngồi khoanh chân. Trước mắt người biết ngươi rời khỏi quốc đô có bao nhiêu? Khởi bẩm bệ hạ, thần rời khỏi quốc đô cũng chưa báo cho quá nhiều người, tin tưởng ngoại trừ ít ỏi mấy người của trấn Ma Ti, không có người khác biết. Đông Phương Chiếu khẽ nhấp ngụm linh trà. Thản nhiên cười nói. Từ sau khi theo quân ra ngoài, hắn đã luôn ở lại chỗ này, chưa ra ngoài một bước, cho nên, tính tới bây giờ, tin tức người cầm quyền trấn ma ti ra ngoài theo quân vẫn là một bí mật. Sở dĩ không tuyên dương, là không cần thiết phải thế. Một khi tin tức này truyền ra, nói không chừng sẽ làm trấn ma ti quốc đô xuất hiện một ít biến động không thể biết trước. Tiếp đó chính là, tin tức giữ bí mật, đến lúc đó có thể đánh Đại Chu một cái không kịp trở tay. Chương 874, Đại Lương trấn thủ sứ, 2, nếu là người bình thường, hơn nửa tháng ở lại trong xe kéo không ra ngoài, thậm chí hoàn toàn không ăn cái gì, đó là không có khả năng. Nhưng đối với trấn thủ sứ mà nói, vấn đề cũng không lớn. Càng là tồn tại mạnh mẽ, càng có thể ít cốc, nhịn ăn nhịn uống, lâu dài. Chỉ cần trong thiên địa tồn tại linh khí, như vậy có thể cuồn cuộn không ngừng nhận được bổ sung. Chính bởi vì như thế, Đông Phương Chiếu cho dù hơn nửa tháng không ăn không uống, cũng không có vấn đề gì. Người đâu? Cổ Huyền Cơ đột nhiên trầm giọng mở miệng, tiếng nói chuyện so với ngày thường lớn hơn vài phần. Nhất thời, có giọng nói cung kính từ bên ngoài truyền đến. Xin hỏi bệ hạ có gì phân phó? Hôm nay đến phủ Lạc An, còn có bao nhiêu thời gian? 2 ngày nữa, có thể chính thức tiến vào phủ Lạc An. Chuyện phương diện lương thảo, hôm nay có vấn đề gì không? Bệ hạ yên tâm, lương thảo sớm đã từ các phủ điều động đến, nhắm chừng đã trước một bước đến phủ Lạc An, sẽ tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Vậy thì tốt. Cổ Huyền Cơ gật gật đầu. Giọng nói ngoài xe kéo cũng yên lặng xuống. Đông Phương Chiếu nghe vậy, bình tĩnh nói, nếu 2 ngày nữa có thể phủ Lạc An, tin tưởng không cần bao lâu, có thể vào thẳng Đại Chu. Bệ hạ cho rằng, Đại Chu rốt cuộc là hợp tác với yêu tà, hay là đã trở thành phụ thuộc yêu tà nhất tộc nếu muốn mang vua của một nước hóa thành yêu nhân, cũng không đơn giản như vậy, khó khăn trong đó, so với trong tưởng tượng của ngươi lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà, yêu tà nhất tộc xét cho cùng là quá mức thần bí, nói không chừng thực có một chút biện pháp. Vẻ mặt Cổ Huyền Cơ không khẩn trương không thả lỏng. Đối với Đại Chu là trở thành phụ thuộc yêu tà, hay đơn thuần hợp tác với yêu tà, hắn cũng không quá mức để ý, mặc kệ là thứ trước cũng tốt, hay là thứ sau cũng thế, kết quả đều chỉ có một, đó là, Đại Chu chính là kẻ địch của Đại Tần. Hơn nữa, cho dù là yêu tà có phương pháp mang vua của một nước chuyển hóa thành yêu nhân, trả giá trong đó, cũng nhất định không phải ít. Bằng không, yêu tà nhất tộc đã sớm ra tay với Đại Tần, sao lại luôn ở trạng thái ác chiến? Về phần Đại Chu đã xảy ra cái gì, vậy không biết được. Đông Phương Chiếu như có chút suy nghĩ gật đầu. Sau đó, lại thay đổi một cái đề tài, bệ hạ lần này xuất chinh, yêu tà nhất tộc nhất định chú ý hướng đi quân ta mọi lúc. Đại Tần ta trước giờ không rõ, yêu tà nhất tộc ở trong thiên địa này, rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả tồn tại. Một trận chiến này, chỉ sợ là muốn kiểm tra ra sâu cạn. Đông Phương trấn thủ sợ rồi sao? Khóe miệng của Huyền Cơ tồn tại ý cười như có như không? Nghe vậy, Đông Phương Chiếu lắc đầu bật cười, nói không sợ, đó là giả, bệ hạ chuyến này nếu thật có vấn đề gì, thần nói không chừng cũng không trở về được, trẫm không biết là nên tin hay không nên tin. Vẻ mặt của Huyền Cơ có vài phần bất đắc dĩ. Trong triều đình, người dám ở trước mặt hắn nói như vậy, cũng chỉ có một mình đối phương. Đừng nhìn hoàng thất rất kiên kỵ đối với trấn Ma Ti, nhưng nếu thật rời khỏi trấn Ma Ti, cũng không thể được. Cho nên, cái nhìn trong lòng Cổ Huyền Cơ đối với Đông Phương Chiếu cũng rất phức tạp. Khẽ lắc đầu. Tin tức yêu tà nhất tộc đến từ thiên ngoại, tuy không thể hoàn toàn xác định, nhưng trên cơ bản là sẽ không sai. Trẫm thậm chí cũng hoài nghi, thường cổ biến mất là có liên quan với yêu tà. Nhưng, tới trước mắt, toàn bộ di chỉ thượng cổ, đều không có nửa phần ghi chép liên quan yêu tà. Nếu thượng cổ biến mất thực có liên quan với yêu tà, không có khả năng một chút dấu vết cũng không lưu lại. Nhắc tới thượng cổ, ở sâu trong ánh mắt hắn có sự ngưng trọng nhỏ bé không thể phát hiện. Thượng cổ tuy đã biến mất, nhưng mà, mấy ngàn năm hơn vạn năm qua, ảnh hưởng của thượng cổ vẫn luôn tồn tại. Cường giả trong thiên hạ, mỗi một người trưởng thành lên, đều hoặc nhiều hoặc ít vài phần quan hệ với thượng cổ. Chỉ bằng một chút để lại, đã có thể làm tới mức như thế. Có thể nghĩ mà biết, thượng cổ rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ thế nào. Đông Phương Chiếu ánh mắt thâm thúy, thượng cổ rốt cuộc như thế nào, ai cũng không thể hiểu hết, thật muốn cố ý đi đoán, không có kết quả gì, chẳng bằng xem trọng chuyện trước mắt. Mấy ngàn năm hơn vạn năm. Trong đó không biết có bao nhiêu triều đại thay đổi, lại có bao nhiêu cường giả, bị mai táng ở trong bụi bặm lịch sử. chuyện mấy trăm năm trước, cũng đã rất khó thăm dò rõ ràng, càng đừng nói mấy ngàn năm hơn vạn năm trước, cái đó đã hoàn toàn không có cách nào thăm dò. Trừ phi, là có thể ở trong di chỉ thượng cổ để lại ghi chép gì. Nhưng trước mắt di chỉ thượng cổ xuất hiện trên đời quả thực không quá nhiều, trong đó cũng không có một chút dấu vết lưu lại nào. Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, Cổ Huyền Cơ gật đầu, nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm vài phần. Ý đồ diệt nhân tộc ta của yêu tà không dứt, mặc kệ là Đại Tần ta cũng tốt, hay là Đại Lương Đại Việt cũng thế, đều là mục tiêu bọn chúng muốn diệt. Chúng nó rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng giấu ở trong thiên địa, chúng ta cũng không thể hiểu hết, lần này trẫm rời khỏi Đại Tần, bọn chúng sẽ không bỏ qua cơ hội này, khi đó chỉ sợ cường giả yêu tà nhất tộc sẽ đều ra mặt, tên yêu thánh trăm năm trước bị thương nặng chạy trốn kia, chỉ sợ cũng không chịu cô đơn. Chương 875, Đại Lương Trấn Thủ Sứ, 3, yêu ma khác của yêu tà nhất tộc, hắn chưa từng để ý, thật sự khiến hắn để ý, là tên yêu thánh kia trăm năm trước tới xâm phạm quốc đô. Nếu không mượn quốc vận Đại Tần, thực không có cách nào làm bị thương nặng tên yêu thánh kia, từ lần đó về sau, tên yêu thánh đó liền hoàn toàn mai danh ẩn tích, giống như là đã ngã xuống. Nhưng Cổ Huyền Cơ có thể khẳng định, yêu thánh tuyệt đối chưa ngã xuống. Đối phương là ở một chỗ nào đó, yên lặng nhìn chăm chú vào Đại Tần, lúc nào cũng muốn tìm một cơ hội ra tay, báo thù năm đó bị thương nặng. Bây giờ, mình rời khỏi Đại Tần, chính là một cơ hội như vậy. Sau đó, Cổ Huyền Cơ tiếp tục mở miệng, vốn trẫm tính để Thẩm Trường Thanh ở sau khi ổn định thế cục phủ Nam U, tới phủ Đại Hoang xử lý chuyện man tộc. Nhưng không ngờ hắn sau khi chém giết ba yêu linh tướng bậc ba, đã hoàn toàn mở ra cục diện phủ Đại Hoang. Hôm nay mang tộc một bên đó đã là binh bại như núi đổ, rời khỏi phủ Đại Hoang là chuyện tất nhiên. Cho nên trẫm tính, truyền triệu Thẩm Trường Thanh đến, ngươi nghĩ như thế nào? Dứt lời, Đông Phương Chiếu lâm vào trầm ngâm, sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, bệ hạ thật muốn truyền triệu Thẩm Trường Thanh, cũng không phải là không thể, nhưng thần cũng không thể cam đoan, hắn nhất định sẽ đến. Vừa mới nói xong, Đông Phương Chiếu nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài xe kéo. Ánh mắt có một chút dao động. Có cường giả đến đây. Cường giả, sắc mặt Cổ Huyền Cơ khẽ động. Luận thực lực, Đông Phương Chiếu là mạnh hơn hắn, đối phương trước một bước cảm giác được cũng không phải là chuyện kỳ quái, chỉ là chuyện khiến hắn tò mò, lúc này, rốt cuộc là ai sẽ đến. Đại Tần lần này, là muốn chơi thật rồi. Nhiễm An toàn thân đồ tím, khi đứng ở trên đồi núi nhìn đại quân phía dưới uốn lượn giống như con rắn, trên mặt cũng có biểu cảm chấn động. Mấy trăm vạn đại quân. Hơn nữa đều là tinh nhuệ của các phủ. Chỉ riêng hội tụ cùng một chỗ, sát khí đó có thể xông lên thẳng bầu trời rồi. Nói trắng ra, yêu tà yêu ma trở xuống, ở trước mặt luồng sát khí này, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi, đây là sự đáng sợ của sát khí trong quân. Đặc biệt mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ tạo thành sát khí, vậy càng là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Cho dù là Nhiễm An, cũng không có nắm chắc có thể chống lại tinh nhuệ như thế. Đương nhiên, không có cường giả kiềm chế, hắn cũng có nắm chắc toàn thân lui ra. Dù sao chiến lực cá thể muốn rút lui, sẽ tiện hơn không ít. Nhìn hồi lâu, ánh mắt Nhiễm An dừng ở xe kéo trung quân nơi đó. Dị thú kéo. Có cao thủ hộ vệ hoàng cung đi cùng, nhưng các cao thủ đó ở trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thật sự khiến hắn để ý, là người ngồi trong xe vua. Đáng tiếc là, xe vua chất liệu phi phàm, có tác dụng ngăn cách khí tức đối với bên ngoài, mặc cho Nhiễm An nhìn như thế nào, cũng chưa thể nhìn ra manh mối gì. Bước ra một bước, áo tím bay bay, Nhiễm An đi về phía trung quân. Lớn mật, người nào dám tự tiện xông vào, có hộ vệ cường giả thấy một màn như vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, mấy người không chút nghĩ ngợi, đều tạm thời bay lên trời, phát ra một đòn mạnh nhất chặn lại kẻ địch. Nhưng, những công kích đó, còn chưa chạm đến Nhiễm An, đã tiêu tán trong vô hình. Ngay sau đó, có một luồng lực lượng chấn động, mang toàn bộ những người đó chấn động rơi xuống. Đồng thời, Nhiễm An cất một bước hạ xuống, đã xuất hiện ở phía trước xe vua, ở lúc toàn bộ cường giả vây lên, hắn mặt không đổi sắc, thông dong không người vái một cái. Đại Lương Trấn Ma Ti Nhiễm An, ra mắt Tần Hoàng. Đại Lương Trấn Ma Ti. Nhiễm An. Nghe được cái tên này, không ít cường giả vây lên đều biến sắc. Hai chữ Nhiễm An, tuy không phải phi thường nổi tiếng, nhưng đối với cường giả hoàng thất mà nói, cũng sẽ không quá mức xa lạ. Về phần năm chữ Đại Lương Trấn Ma Ti mà nói, vậy càng không cần phải nói, bọn họ không ngờ, người tới lại là người cầm quyền Đại Lương Trấn Ma Ti. Cũng khó trách, đối phương biểu hiện ra thực lực mạnh như vậy, dễ dàng mang đám người mình chấn động xuống, hơn nữa không tổn hao gì. Ở sau khi Nhiễm An biểu lộ thân phận, các cường giả hoàng thất cũng không tùy tiện ra tay nữa. Thứ nhất là biết thực lực của đối phương, không muốn tự rước lấy nhục. Thứ hai, Đại Tần và Đại Lương xem như quan hệ đồng minh, tùy tiện ra tay, nói không chừng sẽ làm Cổ Huyền Cơ giáng tội. Sau một lúc, có giọng nói uy nghiêm liền từ trong xe ngựa truyền ra. Nhiễm Trấn Thủ đã đến đây, vậy vào ngồi một chút đi. Cảm tạ Tần Hoàng. Nhiễm An đứng thẳng dậy, sửa sang lại quần áo, đó là bước về phía xe ngựa. Đợi tới sau khi tiến vào bên trong xe kéo, dẫn đầu nhìn thấy chính là Cổ Huyền Cơ. Hắn xem như lần đầu tiên nhìn thấy vị Tần Hoàng này, trước kia, đều chỉ từng thấy ở trên bức tranh. Chỉ liếc một cái, đã có áp bách mạnh mẽ ập vào mặt. Nhiễm An rõ, đó không phải Cổ Huyền Cơ cố ý phát ra, chính là khí tức đối phương quanh năm ở địa vị cao, trên người tự nhiên mà vậy biểu lộ ra. Đại Lương Trấn Ma Ti Nhiễm An, bái kiến Tần Hoàng. Hắn trịnh trọng thi lễ lần nữa. Đây là tôn trọng đối với vua của một nước. Cổ Huyền Cơ bình tĩnh nói, Nhiễm Trấn Thủ miễn lễ, mời ngồi đi. Tạ Tần Hoàng, Nhiễm An lúc này mới đánh giá cảnh tượng bên trong xe kéo, đợi lúc nhìn thấy người ngồi ở bên Cổ Huyền Cơ, nụ cười như có như không trên mặt không khỏi cứng nhắc vài phần. Chương 876, Đại Lương Trấn Thủ Sứ, 4, thì ra Đông Phương Trấn Thủ cũng có mặt. Đã lâu không gặp. Đông Phương Chiếu nâng chén ra hiệu. Hắn và Nhiễm An xem như quen biết đã lâu. Mọi người đều là người cầm quyền Trấn Ma Ti một phe, cũng từng qua lại không ít, chỉ là về sau bản thân tọa trấn quốc đô, liền không có tiếp xúc gì với đối phương nữa. Trước mắt gặp lại, trong lòng cũng có chút cảm khái. Nhiễm An khoanh chân ngồi xuống, giơ lên chén trà mới thêm trước mắt, hai người cùng uống một ngụm, sau đó, buông chén trà. Đại quân Tần Hoàng thật uy phong, sát khí dựng lên ngút trời, tại hạ cũng suýt nữa không dám tới gần, Nhiễm Trấn Thủ lần này đến, sẽ không chỉ là vì khen cẩm vài câu chứ. Cổ Huyền Cơ từ chối cho ý kiến. Theo hắn thấy, Nhiễm An lúc này tới đây, khẳng định là có dụng ý khác. Nghe vậy, Nhiễm An nghiêm mặt, đối phương không muốn quanh co lòng vòng, vậy hắn cũng liền dứt khoát vào thẳng đề tài chính. Tần Hoàng nói chuyện dứt khoát, vậy tại hạ cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói Đại Tần Trấn Ma Tiên nghiên cứu ra một thứ tên là Tinh Bàn, khiến toàn bộ yêu tà cảnh nội Đại Tần không ẩn nấp được vào đâu. Đại Lương ta bao năm qua cũng chịu đủ yêu tà tai họa, cho nên hy vọng có thể hướng Đại Tần đổi lấy một lô tinh bàn, lấy nó để đối phó yêu tà cảnh nội Đại Lương ta. Đổi lấy tinh bàn. Cổ Huyền Cơ và Đông Phương Chiếu khẽ không thể tra xét nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra biểu cảm hiểu rõ. Khó trách Đại Lương sẽ để Nhiễm An tới đây. Nếu là vì chuyện tinh bàn, vậy thật sự có thể khiến một vị người cầm quyền Trấn Ma Ti tự mình xuất phát. Cổ Huyền Cơ chưa nói, Đông Phương Chiếu cũng mỉm cười mở miệng, Nhiễm Trấn Thủ hẳn là rõ, Đại Tần ta vì nghiên cứu ra tinh bàn, đã trả giá không nhỏ, thời gian tâm huyết trong đó tiêu phí lại càng không cần nhiều lời. Có thể nói, tinh bàn chính là kết tinh tâm huyết của Đại Tần ta. Đại Lương một câu nói đã muốn có được tinh bàn, chỉ sợ là có chút làm khó người ta rồi nhỉ, Đông Phương Trấn Thủ nói quá lời rồi, Đại Lương ta không phải là nói sung đòi lấy tinh bàn. Mà là muốn làm một cuộc giao dịch với Đại Tần, không biết Đại Tần cần Đại Lương ta trả giá thế nào, mới bằng lòng lấy một lô tinh bàn ra giao dịch. Đối với Đông Phương Chiếu từ chối, Nhiễm An sớm có đoán trước. Tinh bàn chuyện như vậy, đối phương cũng không có khả năng ở lúc mình vừa mở miệng, đã lập tức đồng ý, đầu tiên là từ chối, phía sau mới là thời điểm co kè mặt cả. Đông Phương Chiếu nói, theo đạo lý mà nói, Đại Tần ta là sẽ không lấy ra tinh bàn làm giao dịch. Nhưng Đại Lương chung quy là minh hữu của Đại Tần ta, một trận chiến phủ Lạc An ban đầu, Đại Lương cũng đã bỏ rất nhiều sức. Nếu Đại Lương là thành tâm giao dịch, không biết tính lấy cái gì làm trao đổi. Hắn chưa trả lời thẳng vấn đề này, mà là mang vấn đề thay đổi một cái phương thức, trực tiếp ném trở về. Nghe vậy, trong lòng Nhiễm An bất đắc dĩ, nhưng ở bề ngoài vẫn không biểu lộ gì cả, bất luận là yêu ma cũng tốt, hay là ngân lượng tài nguyên cũng thế. Đại Lương ta đều có thể lấy ra một ít, chỉ xem Đại Tần cần cái gì. Ngươi hẳn là biết, tài nguyên các phương diện Đại Tần ta thật ra đều không thiếu, tuy Đại Tần lập nước chỉ có hơn 300 năm, lịch sử không lâu đời bằng Đại Lương. Nhưng, luận tới nội tình tích lũy mà nói, trẫm tin tưởng Đại Tần không kém bất cứ một quốc gia nào. Nếu chỉ là trao đổi phương diện tài nguyên, vậy sợ là phải để Lương Hoàng thất vọng rồi, Cổ Huyền Cơ thản nhiên mở miệng. Đoạn lời này, khiến trong lòng Nhiễm An máy động. Vậy không biết Tần Hoàng muốn như thế nào? Nếu Đại Tần trực tiếp đồng ý dùng tài nguyên trao đổi, cho dù là công phu sư tử ngoạm, Đại Lương cũng có thể thừa nhận được. Sợ là sợ, đối phương không cần tài nguyên, do đó có yêu cầu khác, đây mới là điều phiền toái nhất. Nghe vậy, trên mặt Cổ Huyền Cơ nổi lên nụ cười, Đại Chu vứt bỏ thân phận nhân tộc của mình, cam nguyện thông đồng làm bậy với yêu tà, Đại Tần ta sao có thể ngồi xem mặc kệ. Lần này mấy trăm vạn đại quân, đó là quyết tâm của Đại Tần ta, bất cứ kẻ nào phản bội nhân tộc, đều nên trả cái giá nên có. Hôm nay Đại Tần ta có quyết tâm, nhưng Đại Lương lại vẫn như cũ chưa có tin tức gì, không biết Lương Hoàng là có tính toán gì không? Hít thật sâu, Nhiễm An ôm quyền, Tần Hoàng có điều không biết, Đại Lương ta gần đây yêu tà nhảy nhót, đại bộ phận lực lượng đều là đang trấn áp yêu tà các nơi, tuy có ý muốn phối hợp Đại Tần, nhưng cũng không có bao nhiêu lực lượng dư thừa. Thì ra là thế. Cổ Huyền Cơ gật đầu, một bộ dáng hiểu rõ. Khó xử của Đại Lượng, trong lòng trẫm cũng rõ. Vấn đề yêu tà họa loạn thật sự rất ác liệt, nhưng Nhiễm trấn thủ đã có thể đến Đại Tần, tin tưởng thế cục Đại Chu còn chưa ác liệt đến mức không thể thả lỏng. Ý tứ của Tần Hoàng là, trong lòng Nhiễm An dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Cổ Huyền Cơ nói, Đại Tần và Đại Lương trước sau đều là minh hữu, hơn nữa ban đầu Đại Lương viện trợ phủ Lạc An trước, trẫm nếu thật thu tài nguyên của Đại Lương để trao đổi tinh bàn, vậy có chút quá phận. Không bằng Nhiễm trấn thủ cùng trẫm tới Đại Chu một chuyến, xem như đi ngang qua sân khấu. Đợi Đại Tần ta khải hoàn trở về, tinh bàn tự nhiên sẽ cho Đại Lương. Nhiễm An không biết nói gì, chương 877, thần thẩm Trường Thanh phụng mệnh mà đến, một, không ngờ đối phương là ở chỗ này chờ mình. Đối với Cổ Huyền Cơ mà nói, hắn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đừng nhìn vị Tần Hoàng này nói bình thản, nhưng trong lòng Nhiễm An rất rõ. Đại Tần lần này đi, cần đối mặt không chỉ có Đại Chu đơn giản như vậy. Yêu tà nhất tộc sau lưng Đại Chu mới là vấn đề thật sự. Hắn hầu như có thể khẳng định, chỉ cần Cổ Huyền Cơ một khi rời khỏi Đại Tần, yêu tà nhất tộc nhất định phục kích, khi đó cường giả tham dự vào có bao nhiêu, liền hoàn toàn không thể đánh giá. Đừng nhìn thực lực của mình rất mạnh. Nhưng ở dưới loại cục diện đó, một cái vô ý, liền có khả năng lật thuyền trong mương. Cho nên, lời của Cổ Huyền Cơ tuy nói thoải mái, nhưng hung hiểm trong đó lớn bao nhiêu, Nhiễm An biết rõ trong lòng. Nếu đồng ý, mình đi theo quân, rất có khả năng ngã xuống ở Đại Chu, nhưng nếu không đồng ý, chuyện tinh bàn, chỉ sợ là phải hỏng. Hơn nữa, phương thức nói chuyện của Cổ Huyền Cơ, khiến hắn muốn mở miệng từ chối, cũng không dễ dàng như vậy. Hồi lâu, ngực Nhiễm An phập phồng. Hắn đầu tiên là nhìn người trước mắt, lại nhìn Đông Phương Chiếu, cuối cùng mang ánh mắt một lần nữa đặt ở trên người Cổ Huyền Cơ. Đối với Đại Chu, Đại Tần xem như có chuẩn bị mà đến, được Tần Hoàng để mắt, tại hạ cũng không có đạo lý từ chối, vậy theo Tần Hoàng đi Đại Chu nhìn một chút đi, cuối cùng, Nhiễm An vẫn không từ chối. Tinh bàn đối với Đại Lương mà nói, thật sự quá quan trọng. Chiến đấu ở bề ngoài, Đại Lương cũng không sợ hãi. Thật sự khiến Đại Lương kiên kỵ, chính là yêu tà không thể nắm lấy. Tinh bàn xuất hiện, có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Trên mặt Cổ Huyền Cơ có vẻ mặt an ủi, Nhiễm trấn thủ nguyện ý đi, trong lòng trẫm rất an ủi. Xem ra hôm nay mọi người đều tụ tập lại rồi. Đông Phương Chiếu bỗng nhiên cười nói, Nhiễm An lúc này cũng nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó ngoài xe kéo. Ở nơi đó, hai người đều cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Luồng khí tức này, đối với bọn họ mà nói không tính là xa lạ cỡ nào. Không hề nghi ngờ, đó là cường giả đến từ Đại Việt. Sau khi dung hợp ra thần thông Mộ Thương Ngô, Thẩm Trường Thanh liền về tới thành Phá Sơn một bên đó. Trong phủ Nam U, thời gian hắn ở lại thành Phá Sơn lâu nhất, coi như là tương đối quen. Ngoài ra, chính là Thiên Khôi còn ở lại thành Phá Sơn, thời gian dài như vậy chưa cho ăn, cũng không xác định đối phương có phải đã chết đói rồi hay không. Nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là nghĩ chút mà thôi. Thiên Khôi tuy là hung thú, nhưng không phải kẻ ngốc. Thực đói không chịu nổi, tự nhiên sẽ tự mình ra ngoài tìm cái ăn. Hơn nữa đối phương sinh ra linh trí, ở dưới tình huống biết ăn thịt người không thể được, cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy, tỷ lệ đại khái là sẽ đi trong núi cắn nuốt dã thú. Nói tới, theo thực lực tăng lên, hung thú tông sư đỉnh phong đối với hắn mà nói, tác dụng đã là càng ngày càng nhỏ. Như là lúc trước chiến một trận với Vương Mộ Bạch, Thẩm Trường Thanh vốn không mang theo Thiên Khôi đi qua. Chiến đấu cỡ đó, Thiên Khôi đi, cũng là vật hy sinh mà thôi. Bây giờ lại dung hợp ra thần thông mạnh mẽ, luận tốc độ, mười Thiên Khôi cũng không nhất định có thể theo kịp. Như vậy, tác dụng duy nhất trước đây của Thiên Khôi coi như là không còn, chỉ là, con hung thú đó chung quy là mình bồi dưỡng lên, Thẩm Trường Thanh vẫn không tính vứt bỏ đối phương, ngày sau bồi dưỡng một phen hẳn hoi, không cầu trưởng thành tới cấp bậc cao bao nhiêu, có thể một mình đảm đương một phía cũng được rồi. Ở sau khi trở lại thành Phá Sơn, Thẩm Trường Thanh liền ở lại nơi đó, ít ra ngoài. Trong lúc đó, hắn đi ngục trấn ma cùng chợ đen một chuyến, sau khi thu gặp một đợt yêu tà, giá trị giết chóc từ hơn 2.300 điểm, tăng lên tới hơn 2.500 điểm. Duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh tiếc nuối là yêu tà có, nhưng trong ngục trấn ma, từ đầu tới cuối đều chưa có sơn linh bị bắt được. Vì thế, hắn đặc biệt cường điệu một lần, ở dưới tình huống trước mắt phủ Nam U yêu tà thưa thớt, toàn lực lấy bắt giữ sơn linh là chính. Về phần yêu tà mà nói, thế lực phòng đấu giá Nguyên Dương hôm nay không chỉ ở Đại Tần, muốn thu mua vẫn là không có vấn đề lớn. Và nửa tháng qua, Thẩm Trường Thanh đều ở lại trong chỗ ở của mình, vừa khôi phục nguyên khí mình trước đó tiêu hao, vừa yên lặng tìm hiểu thần thông, cùng với tỉ mỉ nhìn lại tất cả sở học của mình. Tuy nói, chỉ cần có được bản điều khiển tồn tại, có thể không ngừng tăng lên thực lực. Nhưng, hắn vẫn như cũ phải tốn thời gian để từng chút một nhìn lại tỉ mỉ. Không vì cái gì khác, chỉ vì làm sâu sắc hiểu biết đối với bản thân, nhỡ đâu có một ngày, bản điều khiển biến mất, hoặc là không thể dùng, mình cũng có thể làm được tự mình tăng lên. Cho dù khả năng này không lớn, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không mang toàn bộ hy vọng đều gửi gắm ở trên một cái bản điều khiển. Trước kia không đủ điều kiện thì thôi, bây giờ phải phòng ngừa chu đáo. Bên trong thư phòng, Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó, trên mặt bàn đặt tờ giấy, bên trên có dấu vết từng viết. Sáng tạo võ học, không phải khó khăn bình thường, hắn nhìn thứ viết được một nửa bên trên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sở dĩ muốn sáng tạo võ học, là trước đó sau khi ở trong tàng thư các chưa thể tìm được võ học tông sư, mới khiến Thẩm Trường Thanh dâng lên ý niệm. Chương 878, thần Thẩm Trường Thanh phụng mệnh mà đến, 2, tuy nói, có người của võ các, cũng có thể cuồn cuộn không ngừng sáng tạo võ học cho mình. Nhưng mà, võ học đứng đầu thật sự, không phải người võ các có thể sáng tạo ra. Nếu nói trắng ra, Thẩm Trường Thanh hôm nay thiếu, không phải võ học tông sư bình thường, cũng không phải võ học đại tông sư bình thường, mà là võ học đứng đầu thật sự. Loại võ học đó, ít nhất cũng phải là thần tiêu kim thân, thậm chí huyền dương chỉ cấp bậc này mới được. Đối với thần tiêu kim thân, luận tới trình độ huyền diệu, hoàn toàn so được với võ học đại tông sư thượng phẩm. Ở trong ký ức của hắn, trong toàn bộ võ học đại tông sư, luận huyền diệu, lấy thần tiêu kim thân là cao nhất, có thể đến loại trình độ này, là làm võ học cơ sở dung hợp, bản thân đã là tinh diệu tuyệt luân. Đại Nhật Kim Thân của mình, chính là võ học tông sư đỉnh điểm dung hợp thành, về sau lại dùng giá trị giết chóc đánh vỡ cực hạn, từ tầng 25 trực tiếp tăng lên tới mức tầng 30. Do đó, khiến Đại Nhật Kim Thân tuy vẫn như cũ dừng lại ở cấp bậc tông sư tuyệt đỉnh, nhưng luận tới nội tình mà nói, đã không kém gì đại tông sư bình thường. Thay lời khác mà nói, một khi có người có thể mang Đại Nhật Kim Thân tầng 30 tu luyện tới viên mãn, như vậy ở cấp bậc thân thể, có tư cách sánh vai đại tông sư. Đây là nguyên nhân vì sao, Thẩm Trường Thanh ở ban đầu tu luyện Đại Nhật Kim Thân, có thể mang các trấn thủ sứ kia treo lên đánh. Hắn trước kia, chưa trưởng thành tới cấp độ bây giờ, cho nên đối với bản thân mạnh như thế nào, chưa có một sự hiểu biết rõ ràng. Nhưng bây giờ khác, trưởng thành đến đại tông sư đỉnh phong, hơn nữa thực lực có thể vượt qua một đại cảnh giới, sánh vai cường giả đại yêu đỉnh điểm. Quay đầu nhìn lại, Thẩm Trường Thanh liền biết, mình lúc ban đầu, thực lực rốt cuộc là ở một tiêu chuẩn thế nào, mà Đại Nhật Kim Thân lại là võ học mạnh mẽ như thế nào. Chính là như thế, cho nên Đại Nhật Kim Thân sau khi dung hợp lần nữa, mới có thể sinh ra thần tiêu kim thân võ học huyền diệu đến cực điểm cỡ này. Nếu không phải Đại Nhật Kim Thân mạnh mẽ, hắn cảm giác, mình nếu muốn dung hợp ra thần tiêu kim thân, ít nhất cũng phải như là võ học khác, ở tầng diện võ học Đại Tông Sư tiến hành lần dung hợp thứ hai, mới có thể tới bước này. Mà không phải giống ban đầu, trực tiếp một bước tới nơi. Đương nhiên, Thiên Lôi Thần Cương cũng là một môn võ học mạnh mẽ. Tuy là ở phạm trù tông sư, nhưng phương thức tu luyện cỡ đó, quyết định đây là một thủ đoạn không tầm thường. Đủ loại nhân tố, có thể nói là rất khó phục chế, hôm nay. Thần Tiêu Kim Thân ở trong võ học đại tông sư, đã xem như đến mức không thể tiến bộ. Dung hợp lần nữa, lực lượng cung cấp, nhất định đánh vỡ giới hạn vốn có. Muốn đạt được một môn võ học dung hợp với thần Tiêu Kim Thân, nhất định phải như là võ học khác, trải qua lần thứ hai dung hợp mới được. Nhưng, mỗi một lần dung hợp đều không thể khống chế. Một ít đặc tính mạnh mẽ của thần Tiêu Kim Thân, Thẩm Trường Thanh cũng không muốn mất đi. Nếu sau khi dung hợp mất đi một ít đặc tính, ví dụ như nói thần Lôi Thiên Cương không thấy mà nói, như vậy chưa chắc đã là một chuyện tốt. Xét điều này, hắn tính tự mình sáng tạo ra một môn võ học tương tự với thần Tiêu Kim Thân, hai thứ dung hợp, có thể cam đoan trên trình độ thật lớn, một ít đặc tính vốn có của thần Tiêu Kim Thân sẽ không biến mất, ngược lại sẽ tiến một bước tăng cường. Đáng tiếc, muốn sáng tạo ra võ học giống như thần Tiêu Kim Thân cấp bậc này, chung quy là không dễ dàng như vậy. Cho dù là lấy cảnh giới của ta bây giờ, cũng vẫn như thế, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh tiếc nuối. Nếu nói đến tri thức dự trữ, hắn thật ra không kém những người chuyên tâm nghiên cứu võ đạo mấy chục năm kia. Thậm chí so với những người đó, còn phong phú hơn rất nhiều. Dù sao, trước sau dung hợp nhiều võ học như vậy, những ký ức đó đều ở lại sâu trong đầu óc, chỉ riêng võ học tông sư, đã có nhiều tới mấy chục môn, còn có võ học đại tông sư hạ phẩm cùng với võ học đại tông sư thượng phẩm. Ký ức đều bảo tồn trong đầu. Những tri thức dự trữ này, đều là cơ sở để sáng tạo một môn võ học mạnh mẽ. Đồng thời, cảnh giới của bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng, sáng tạo một môn võ học tông sư bình thường, với hắn mà nói cũng không khó khăn cỡ nào. Nhưng, nếu muốn sáng tạo một môn võ học đại tông sư, thì không đơn giản như vậy, càng đừng nói thần Tiêu Kim Thân, ở trong võ học đại tông sư, được cho là tiêu chuẩn đứng đầu. Nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng không quá mức sốt ruột. Sáng tạo võ học, bản thân đã không phải một lần là xong. Bây giờ thần hồn cũng chưa thể lên cấp, về sau lại chậm rãi thôi diễn hoàn thiện là được. Đứng lên, nhìn nội dung trên tờ giấy, hắn khẽ lắc đầu, vốn muốn trực tiếp phá hủy nó, nhưng nghĩ một chút, lại chưa làm như vậy. Sửa sang lại một phen, Thẩm Trường Thanh mang mấy thứ này đặt ở trong tường kết của giá sách. Đáng nói là, thư phòng là hắn bảo người ta ở tiểu viện của mình xây lên, xem như một nơi ngày thường chuyên tâm nghiên cứu võ học. Đi ra ngoài. Thiên Khôi vẫn nằm úp sấp ở trong sân, phơi nắng không nhúc nhích. Cuộc sống bây giờ, đối với nó mà nói vô cùng thích ý, không cần ra ngoài. Cũng không cần đi làm chuyện gì. Chương 879, thần Thẩm Trường Thanh phụng mệnh mà đến, ba, Thiên Thiên nằm phơi nắng, sau đó có ăn có uống, thực lực tuy là đến một cái bình cảnh. Lại còn có thể từng chút một tăng lên, quá thoải mái rồi. Nhìn hung thú nằm úp sấp ở nơi đó, Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Con hung thú này, bây giờ sống so với hắn còn thoải mái hơn. Tuy rất muốn kéo Thiên Khôi ra ngoài luyện một chút, nhưng suy nghĩ, tự như cũng không có chỗ nào dùng tới đối phương. Như thế, cũng chỉ có thể tùy ý nó nằm ở nơi đó, hắn chỉ hy vọng, đối phương đừng quên bản năng chiến đấu của mình, bằng không nuôi lâu. Rõ ràng mang một con hung thú tông sư đỉnh phong nuôi phế, vậy thì có chút xấu hổ. Rời khỏi sân, Thẩm Trường Thanh đi tới chỗ ở của Dịch Ninh. Vì các chủ nội vụ các này cũng giống như Thiên Khôi, đang nằm ở trên ghế phơi nắng. Thẩm trấn thủ đến rồi. Nhìn thấy người tới, Dịch Ninh lập tức xoay người dậy. Thẩm trấn thủ lần này tới đây, là chuẩn bị sẵn theo ta cùng nhau tiến vào di chỉ thượng cổ. Từ sau lần trước Thẩm Trường Thanh nói muốn cùng hắn tiến vào di chỉ thượng cổ, Dịch Ninh liền một mực ở lại thành Phá Sơn, hầu như chưa rời khỏi nửa bước. Kết quả, đối phương sau khi trở lại thành Phá Sơn, hơn nửa tháng cũng chưa tìm đến mình, khiến hắn có chút ngứa ngáy trong lòng. Trước mắt đến rồi, hắn liền hỏi ra. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, lúc trước để Dịch các chủ đợi lâu rồi, cảm thấy rất có lỗi, hôm nay chuyện của ta đều xử lý gần hết rồi. Tiến vào di chỉ thượng cổ không có vấn đề, vậy thì tốt. Dịch Ninh nhất thời nâng cao tinh thần. Hắn bây giờ chỉ muốn tiến vào di chỉ thượng cổ, chuyện khác cũng chưa thể dẫn lên bao nhiêu hứng thú. Dù sao, cơ duyên trong di chỉ thượng cổ rất nhiều, thực lực tăng lên nhanh hơn so với mình khổ tu. Ở trong trấn Ma Ti, khổ tu hơn nửa tháng thu hoạch, còn chưa bằng một phần mười tiến vào di chỉ thượng cổ. Bây giờ có đại tông sư xuất thế, Dịch Ninh cũng muốn tìm cơ hội đột phá. Tuy nói, cơ duyên trong di chỉ thượng cổ, đều lấy tăng lên tinh thần lực là chính, nhưng cũng có một chút cơ duyên khác tồn tại. Sau đó, Dịch Ninh nói, di chỉ thượng cổ kia, lấy cước lực của ngươi ta, nhiều lắm 2-3 ngày thời gian có thể đến, Thẩm Trấn Thủ nếu không có an bài gì, không bằng ngươi ta xuất phát luôn bây giờ, như thế nào? Có thể. Thẩm Trường Thanh không từ chối. Mục đích hắn tìm Dịch Ninh, bản thân chính là vì muốn đi vào di chỉ thượng cổ, thần hồn kẹt ở bậc 7, về sau tăng lên tiêu hao không ít tài nguyên. Trước mắt, cũng chỉ có di chỉ thượng cổ, có thể làm người ta có cơ hội đột phá. Lúc trước không thèm để ý đối với di chỉ thượng cổ, là Thẩm Trường Thanh cảm thấy, thượng cổ cũng chưa chắc có bao nhiêu cường giả tồn tại, để lại di chỉ lại có thể có tác dụng gì lớn. Nhưng sau chuyện Thích Ma Ha, hắn đột nhiên hiểu được. Thời kỳ thượng cổ, cường giả vẫn là không ít, có đại tông sư, có lĩnh vực cảnh, nói không chừng còn có cường giả lĩnh vực cảnh trở lên. Nhiều cường giả như vậy, thực có cái gì lưu lại, đối với giai đoạn này của mình cũng có lợi ích to lớn. Sau khi quyết định xong, hai người dắt tay nhau rời khỏi tiểu viện, đi về phía bên ngoài trấn Ma Ti. Nếu là bản thân Thẩm Trường Thanh, trực tiếp thi triển thần thông bước đi, nhưng mang theo Dịch Ninh, vậy liền không có cách nào, thủ đoạn thần thông, mang theo thêm một người, tiêu hao phải thêm một phần, hoàn toàn không cần thiết. Ở lúc hai người sắp rời khỏi trấn Ma Ti, Hình Dịch vội vã chạy tới, ngăn bọn họ lại. Thẩm Trấn Thủ, Dịch các chủ, xin chờ một chút. Hình tổng quản có chuyện gì? Dịch Ninh nhíu mày, trong lòng hắn dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Theo hắn thấy, liên lụy đến Thiên Sát Vệ, khẳng định không có chuyện gì tốt, cảm nhận được ánh mắt hai người nhìn chăm chú, Hình Dịch mặt không đỏ thở không gấp, ông quyền nói, vừa mới có cấp báo truyền đến, bệ hạ ngự giá thân chinh, đại quân đã đến phủ Lạc An, sau đó bệ hạ hy vọng Thẩm Trấn Thủ cũng tới phủ Lạc An hội hợp, cùng nhau tấn công Đại Chu. Tới phủ Lạc An hội hợp. Trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động. Tin tức này, là điều hắn không ngờ. Cổ Huyền Cơ sớm không nói, muộn không nói, cứ phải lúc này bảo mình đi phủ Lạc An, trong đó khẳng định là có vấn đề gì. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh trầm mặc. Hắn không cần đoán cũng có thể biết, Đại Tần một lần này tấn công phủ Lạc An, tuyệt đối không chỉ là hai thế lực chém giết đơn giản như vậy, yêu tài nhất tộc tất nhiên sẽ chen một chân vào. Ngay từ đầu, Thẩm Trường Thanh cũng từng có ý tham chiến. Nhưng lúc đó, vấn đề Thích Ma Ha còn chưa giải quyết, sau đó nữa sau khi chiến một trận với Vương Mộ Bạch, thời gian còn lại đều đang khôi phục nguyên khí, cũng liền dần dần quên chuyện này. Trước mắt Hình Dịch một lần nữa nói tới, hắn mới đột nhiên nhớ ra. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã làm ra quyết đoán. Hắn nhìn về phía Dịch Ninh, trên mặt có chút xấu hổ. Dịch các chủ, xem ra ta lần này là phải lỡ hẹn rồi, bệ hạ ngự giá thân chinh, chúng ta làm người của triều đình, hôm nay có chiếu lệnh truyền đến, tuyệt đối không có đạo lý từ chối. Không bằng chờ ta từ Đại Chu trở về, lại đi cùng Dịch các chủ tới di chỉ thượng cổ thăm dò, như thế nào? Được rồi, Dịch Ninh thở dài, cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn Hình Dịch một cái. Đối phương chậm một lúc nữa, bọn họ đã có thể rời khỏi trấn Ma Ti. Chương 880, thần Thẩm Trường Thanh phụng mệnh mà đến, 4, bỏ lại Dịch Ninh, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. So với tiến vào di chỉ thượng cổ thử vận khí, hắn càng thêm thích chém giết yêu tà, dùng phương pháp thô bạo đơn giản nhất, để nâng cao thực lực của mình. Trước kia, bản thân vẫn luôn có chút không quá tự tin, nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh có lòng tin tuyệt đối với thực lực của mình. Trong thiên hạ, lại có mấy ai có thể địch nổi yêu ma cấp bậc đại yêu, hơn nữa ở trong cấp bậc này, coi như là loại đứng đầu. Hắn có thể tự tin nói một câu. Thực lực của mình, nhìn quanh các nước cũng tính là một nhóm nhỏ số người đỉnh phong kia. Cho dù là đụng phải yêu thánh, dù không địch lại, Thẩm Trường Thanh cũng có tin tưởng rất lớn thông dong rút đi. Không nói vấn đề thực lực, chỉ riêng sau khi lần thứ hai dung hợp, đạt được thần thông mới, khiến hắn có lòng tin như vậy. So sánh với Súc Địa Thành Thốn, Mộ Thương Ngô càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu một lần nữa đụng tới lĩnh vực của Vương Mộ Bạch, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, lực lượng lĩnh vực của đối phương, cũng không có cách nào hoàn toàn hạn chế thần thông này. Tức là nói, ở trong cấp bậc đại yêu này, hắn trên mốc xuất phát đã đứng ở thế bất bại. Đánh không lại, vậy chạy thôi, tuy yêu thánh mạnh hơn nhiều so với đại yêu, nhưng có thần thông Mộ Thương Ngô, rút lui cũng không thành vấn đề. Cổ Huyền Cơ ngự giá thân chinh, yêu tài nhất tộc nhất định phái lượng lớn cường giả phục giết, như vậy, chính là lúc ta đại khai sát giới. Hy vọng yêu tài nhất tộc phái nhiều cường giả đến một chút, như vậy ta không cần vào di chỉ thượng cổ, cũng có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn thần hồn viên mãn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Thần hồn viên mãn, hắn coi như thật sự đứng ở đại tông sư tuyệt đỉnh. Tổng hợp thực lực, trấn áp Vương Mộ Bạch không có vấn đề. Như vậy, nói là nửa yêu thánh, chỉ sợ cũng không khác lắm. Ở lúc Thẩm Trường Thanh nghĩ chuyện, thần thông thi triển chưa tạm dừng. Mỗi một lần thi triển thần thông, đều là mang phạm vi trăm dặm coi lại thành một bước dưới chân. Thần thông tầng 1, đã có uy lực như vậy. Nếu thực đến cảnh giới viên mãn, như vậy làm tới mức sáng chơi Bắc Hải chiều Thương Ngô, cũng liền không thành vấn đề, tới lúc đó, đừng nói chỉ đất Đại Tần. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, cho dù là mình đi một lần ở trong thiên địa, có thể cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng, càng là thần thông mạnh mẽ, tiêu hao càng lớn. Thật sự thi triển thời gian dài, không đủ nội tình, rất khó chống đỡ được. Phủ Nam U giáp với Phủ Lạc An. Ở dưới tình huống thi triển Mộ Thương Ngô, Thẩm Trường Thanh chỉ dùng không đến một canh giờ, đã từ Phủ Nam U tới Phủ Lạc An. Phương hướng của đại quân, hắn cũng không cần đi tìm kiếm nhiều. Mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ tập kết, luồng sát khí ngút trời đó, đối với đại tông sư mà nói, rõ ràng giống như ánh sáng trong đêm đen. Cẩn thận cảm thụ một lần, Thẩm Trường Thanh thay đổi một phương hướng, liền cất bước đi đến. Thiên Môn Quan. Một quan ải lớn nhất Phủ Lạc An, cũng là cánh cửa đối ngoại của Phủ Lạc An. Hôm nay, trong Thiên Môn Quan, mấy trăm vạn đại quân đóng quân ở nơi đó, lượng lớn cờ xí cắm ở trên tường thành, đội gió bắc vang lên vù vù. Trong doanh trướng trung quân, Cổ Huyền Cơ ở thủ vị, Đông Phương Chiếu cùng một ít chủ tướng ban đầu của Phủ Lạc An, còn có bọn cường giả quốc gia khác tương tự Nhiễm An, hôm nay đều tụ tập ở nơi này. Tuy nhân số đông, nhưng ở trong doanh trướng cũng không tỏ ra có gì chật chội. Diêm Cảnh, hôm nay 80 vạn Thương Long quân còn lại bao nhiêu? Ánh mắt Cổ Huyền Cơ dừng ở trên người một người trung niên dáng người khôi ngô, chột một mắt. Đại tướng quân Đại Tần, Diêm Cảnh, nghe vậy, Diêm Cảnh ôm quyền, khởi bẩm bệ hạ, còn có 40 vạn Thương Long quân có thể chiến một trận. Trẫm biết rồi. Cổ Huyền Cơ mặt không biểu cảm. Thương Long quân chính là mấy chi đại quân tinh nhuệ ít có của Đại Tần, ban đầu đối phương dẫn dắt 80 vạn Thương Long quân cứu viện Phủ Lạc An, tới hôm nay, chỉ còn lại 40 vạn người có thể chiến một trận. 40 vạn còn lại kia, hoặc chết trận hoặc thương tàn. Có thể nói, thực lực Thương Long quân đã tổn hại một nửa, từ khi Thương Long quân thành lập tới nay, chưa từng có tổn thương lớn như thế, cũng có thể nhìn ra được quyết tâm muốn công chiếm Phủ Lạc An của Đại Chu. Sau đó, Cổ Huyền Cơ lại nhìn về phía một người trung niên khác. Phi Phượng quân thì sao, hôm nay chiến tổn thế nào? 120 vạn Phi Phượng quân, còn có 50 vạn có thể chiến một trận. Người nọ ôm quyền nói. So với Thương Long quân, Phi Phượng quân tổn thất càng thêm thê thảm nặng nề. Ở trước khi viện quân triều đình chưa đến, Phi Phượng quân chính là làm chủ lực ngăn cản Đại Chu, cho nên tổn thất cũng liền nghiêm trọng rất nhiều. 50 vạn Phi Phượng quân, 40 vạn Thương Long quân, hay cho một Đại Chu, vậy mà khiến Đại Tần ta tổn binh hao tướng. Cổ Huyền Cơ giận quá hóa cười. Hắn lại nhìn về phía hai người, tiếp tục hỏi. Ngoại trừ Thương Long quân cùng với Phi Phượng quân, hôm nay Phủ Lạc An ta còn có bao nhiêu đại quân có thể dùng? Nghe vậy, hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng do Diêm Cảnh ôm quyền trả lời. Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay đại quân trong Phủ Lạc An có thể chiến một trận, chỉ có khoảng 20 vạn.